Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224, múa búa trước cửa lỗ ban. Đã ngươi đi theo ta, hai người kia giao cho ngươi xử lý, cũng không có vấn đề đi. Vừa chiêu tiểu đệ, Tần Sương lập tức liền dùng tới. Hắn chỉ Quý Thanh Nguyệt cùng sắc mặt kia ám trầm Quyền thanh niên. Hướng về phía Bạch thanh niên nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, dù là Bạch thanh niên lại thế nào bình thản, cũng không nhịn được bị Tần Sương lần này ngôn luận kích thích đến. Ta vừa mới theo ngươi, ngươi liền để ta xử lý lúc đầu bằng hữu. Huynh đài, ngươi là có hay không quá mức? Không giống nhau, Tần Sương đáp lại. Cái kia Quý Thanh Nguyệt mở miệng, nàng hai con ngươi lóe ra một vệt băng lãnh hàn mang. Quanh thân linh khí phun trào, một cỗ đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả mới có khí thế bỗng nhiên tự trong cơ thể nàng bạo mà ra. Nguyên lai che giấu tu vi a, khó trách như thế không coi ai ra gì. Không để ý tới người chung quanh kinh hô, Tần Sương híp hai mắt nhìn chằm chằm Quý Thanh Nguyệt, đầy không thèm để ý nói ra, nữ nhân này nhìn qua cũng bất quá mới 23-24, vậy mà có thực lực như thế. 10 đại hoàng triều người đều là như vậy một đám biến thái sao? Cái này mẹ nó 10 đại hoàng triều tuyển bạt, căn bản chính là 10 đại hoàng triều thiên kiêu nhóm lịch luyện chàng a. Tần Sương trong lòng có chút khó chịu, những thứ này đến từ 10 đại hoàng triều thiên kiêu, từ nhỏ đã được hưởng lượng lớn tư nguyên, trưởng thành độ tự nhiên so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Bản thân thiên phú thì không yếu, lại thêm đại lượng tư nguyên quán chú, cùng người đồng lứa chênh lệch tự nhiên là hội hiển lộ ra. Bất quá, Tần Sương thích nhất cũng là dẫm tại những thứ này cái gọi là thiên kiêu đỉnh đầu đi ị. Hắn không ưa nhất cũng là những người này tự ngạo, coi là có chút thực lực, có chút điểm bối cảnh thì không đem thường nhân để ở trong mắt, thậm chí cho là mình so với người khác cao nhất đẳng. Huynh đài, Tàng Kiếm cùng ta là bằng hữu, có thể hay không thu hồi lời nói mới rồi? Quý Thanh Nguyệt lúc này đã không muốn giúp cái kia hoàng bào nam tử. Nàng quen thuộc Bạch thanh niên Tàng Kiếm, biết đối phương luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra liền sẽ không thu hồi lại. Đã Tàng Kiếm quyết định đi theo thiếu niên mặc áo đen này, nàng tự nhiên không lời nào để nói, nhưng muốn Tàng Kiếm phản quay đầu lại đối trả cho các nàng. Quý Thanh Nguyệt đối với cái này có chút tức giận, thậm chí không tiếc bại lộ tu vi thật sự. Vì cái gì? Cũng là uy hiếp Tần Sương, để nó không muốn điên cuồng như vậy. Như vậy, ngươi còn muốn ta nể mặt ngươi sao? Tần Sương không có trực tiếp trả lời đối phương thỉnh cầu, mà chính là cười mỉm hướng về phía Quý Thanh Nguyệt nói ra. Đoạt mệnh thất trọng, nếu như thả trước kia, thật sự là hắn có kiêng kỵ. Nhưng từ khi đột phá đến đoạt mệnh ngũ trọng về sau, chính là đoạt mệnh bát trọng cường giả hắn cũng dám cùng đánh một trận. Chớ nói chi là Quý Thanh Nguyệt chỉ là đoạt mệnh thất trọng mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quý Thanh Nguyệt chưa bao giờ bị người như vậy trêu đùa qua. Cho dù là tại nàng sở thuộc hoàng triều, dám như thế đùa giỡn nàng người cũng tìm không ra ba cái tới. Cái này thiếu niên thần bí, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Hôm nay nếu không cho hắn đẹp mắt, lại còn coi chính mình không làm gì được hắn. Nguyệt thực, nữ nhân nói động thủ liền động thủ. Chỉ thấy Quý Thanh Nguyệt tay ngọc khẽ vẫy, một cỗ đáng sợ linh khí đột nhiên ngưng tụ ra một vòng trăng tròn. Trăng tròn thượng tán lấy lạnh lẽo hàn khí, khiến người đang ngồi không tự chủ rụt cổ một cái, thậm chí liền lùi lại 100 trượng xa, sợ tác động đến chính mình. Lại là băng xương chi khí. Thấy cảnh này, Tần Sương cười, trong đầu hắn thế nhưng là ở một cái chơi băng xương chi khí tổ tông. Băng loan chính là băng bên trong tinh linh, nếu như có thể thuận lợi tiến hóa, là có thể trở thành băng phượng đỉnh cấp yêu thú. Tại băng linh trước mặt chơi băng xương chi khí, đây không phải múa búa trước cửa lỗ ban sao? Băng linh, cái đồ chơi này có thể trực tiếp nuốt sao? Nhìn lấy cái kia tản ra lạnh lẽo linh khí trăng tròn, Tần Sương buồn cười hướng băng linh hỏi. Đương nhiên, có ta bảo hộ, cái này băng xương chi khí hút nhập thể nội, có thể trợ ngươi linh khí tăng cường. Thật sao? Cảm tình mình còn tự mang một cái không khí tịnh hóa khí a. Tần Xương chậc chậc chậc chậc miệng, cái kia trăng tròn tới gần, hắn không tránh không né, tàng kiếm vốn định bảo hộ cũng bị hắn ngăn, muốn chết. Quyển thanh niên cười lạnh, cứ việc Tần Xương để hắn tan tác, cứ việc tàng kiếm lập tức phản chiến, nhưng bằng mượn đối Quý Thanh Nguyệt tín nhiệm, hắn cũng không cho rằng thiếu niên kia có năng lực ngăn trở Quý Thanh Nguyệt nguyệt thực. Đây chính là Quý Thanh Nguyệt gia tộc truyền thừa võ học. Chính là người cùng đẳng cấp vật đều cần toàn lực ứng phó. Thiếu niên kia nhìn qua hững hờ dáng vẻ. Quyển thanh niên thật nghĩ nhanh điểm nhìn đến thiếu niên bị một vòng này trăng tròn chôn vùi cảnh. Tượng, cái kia Quý Thanh Nguyệt thế nhưng là bát hoang hoàng triều quận chúa. Nghe nói nó ông cố thế nhưng là đạt đến thông huyền đỉnh phong. Bát hoang hoàng triều. Là chỗ kia tại Nam Cương chi địa bát hoang hoàng triều. Đây chính là tại 10 đại hoàng triều bên trong đều bài danh thứ 6 cấp hoàng triều A. Tiểu tử kia phải gặp tai ương. Quý Thanh Nguyệt, cũng không phải hoàng khiếu hải dễ dàng đối phó như vậy. Có điều, ta nhìn tiểu tử kia một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Nói không chừng, còn có thể đón lấy Quý Thanh Nguyệt công kích đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trăng tròn tới gần, để bốn phía mọi người vây xem đều là kinh hô một mảnh. Không ít quen biết Quý Thanh Nguyệt người ào ào vì người bên cạnh giới thiệu vị nữ tử này lai lịch. Cùng thân phận bối cảnh, khi mọi người biết được người này sau lưng đúng là có một vị thông huyền đỉnh phong cường giả lúc. Đều là ngẩn ra một chút, chợt một mặt hoảng sợ nhìn lấy Quý Thanh Nguyệt, thông huyền đỉnh phong. Đây chính là tại Thanh Châu đều được cho đứng đầu cường giả nhân vật. Ngoại trừ hiếm có đạt tới tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài. Lại không người có thể áp đảo thông huyền đỉnh phong cường giả phía trên. Đến mức tạo hóa cảnh. Đó là 10 đại hoàng triều quốc chủ cấp nhân vật. Toàn bộ Thanh Châu. Cũng bất quá 20 người. Cái này. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Khi mọi người đều coi là Tần Xương cái kia làm ra phản kích lúc. Cái sau hành động triệt để mọi người mắt trợn tròn. Thì liền cái kia Quý Thanh Nguyệt. Đều một bộ dáng khiếp sợ. Nhìn chằm chằm thiếu niên. Chỉ thấy Tần Xương tại cái kia to lớn trăng tròn cách mình chỉ có 3 trượng lúc. Hắn đột nhiên há miệng. Trong miệng đột nhiên tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Cái kia trăng tròn chính là từ băng xương chi khí ngưng tụ mà thành. Nhưng tại cỗ lực hút này phía dưới. Đúng là từng chút bị xé nứt, bị Tần Xương hút vào trong bụng. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu băng xương chi khí. Thu hoạch được 1000 không điểm linh khí. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Tần Xương ở một cái. Cái kia to lớn trăng tròn, đúng là bị hắn hút không còn một mảnh. Còn gì nữa không? Hoa, thanh âm rơi xuống. Bốn phương tám hướng đều là truyền đến xôn xao âm thanh. Ở chung quanh người trong giới thiệu, phần lớn người đều biết cái này trăng tròn chính là võ học ngưng tụ mà thành. Mà chính là, vẫn là phẩm cấp không kém võ học. Có thể thiếu niên fan này hành động, triệt để sửa chữa bọn họ nhận biết xem. Cái này mẹ nó, võ học còn có thể rách nát như vậy dài. Ùng ục, chấm ngoặc kép, đối diện, cái kia bị Tần Xương kiếm nhận gác ở cổ trước hoàng bào nam tử nhịn không được nuốt một ngụm nước. Bọt, hắn tại khiếp sợ sau khi, còn tại nghĩ mà sợ, chính mình cái này mẹ nó đến tột cùng trêu chọc quái vật gì. Bát hoang hoàng triều quý gia truyền thừa võ học, cứ như vậy bị ăn rồi. Mà lại, thiếu niên này còn không vừa lòng còn muốn ăn. Cái này mẹ nó, ma tộc cũng không có lớn như vậy mặt đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quý Thanh Nguyệt sớm đã mắt trợn tròn. Tuy nhiên bộ này võ học nàng cũng chưa hoàn toàn thi triển ra. Nhưng đối phương dùng như vậy phương thức quỷ dị đón lấy thế công của mình. Không khỏi, thật bất khả tư nghị. Cô nàng, nể tình ngươi đưa ta băng xương chi khí phân thượng. Ta lười nhác cùng ngươi tính toán. Nếu là lại chấp mê bất ngộ. Trên người ngươi cái kia hai khỏa thiên cấp linh thạch lão tử nhưng là không khách khí tiếp thu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.